Người chơi hung mãnh, chương 189, cửa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frankfurt thị Kim Tuyền ngân hàng chủ tịch ngân hàng là một bụng phệ, óc đầy bụng phệ nam tử trung niên. Lúc này hắn đang ngồi ở VIP bao xương xốp ghế sofa bên trong. Vểnh lên chân bắt chéo, cực không kiên nhẫn tới lui Thịnh Phóng có thêm đá khối whisky chén rượu. Mẹ nó, làm sao còn chưa tới? Hắn mắng một tiếng, đem chén rượu trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Làm một tiền đồ vô lượng ức vạn phú hào, hắn cũng là nhà này quán ăn đêm thượng khách khách, được hưởng căn này VIP bao xương vĩnh cửu quyền sử dụng. Để cho tiện hắn làm việc, gian phòng này trong vách tường phủ lên thật dày một tầng cách âm ván nệm. Coi như bên trong ầm ĩ đến lớn tiếng đến đâu, bên ngoài cũng không nghe thấy. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, quán ăn đêm chủ quản lý sẽ đem mỗi 10 phút đồng hồ quán ăn đêm bên trong hình ảnh theo dõi screenshot phát đến nói chuyện riêng bầy bên trong. Trong đám đó đều là giống chủ tịch ngân hàng đồng dạng đại nhân vật. Nếu có ai nhìn chúng một vị nào đó khách nhân, chỉ cần thông chi chủ quản lý. Cái sau liền sẽ để bảo an đội ngũ hành động. Nhưng bây giờ, chủ tịch ngân hàng đại nhân đã ngồi tại ghế sofa bên trong ngồi 20 mấy phút. Đừng nói đặt trước hàng hóa, ngay cả cái tới buổi lễ nói xin lỗi người cũng không thấy một cái. Thảo, tâm hỏa bốc lên, bực bội khó nhịn, hắn vỗ ghế sofa tay vịn, đứng lên, xê dịch cồng kềnh thân thể, hướng về phòng cửa lớn đi đến. Bàn tay của hắn vừa dựng vào chốt cửa, cửa lớn liền bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái máu me khắp người. Lồng ngực bị tươi sống xé ra một đạo dựng thẳng dài vết thương bảo an vịn môn. Ngã tiến đến, mới vừa rồi còn khô nóng khó nhịn chủ tịch ngân hàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Khom người xuống đi che muốn gào thảm bảo an miệng, đem hắn kéo vào trong môn. Đồng thời đem cửa nhẹ nhàng khép lại, không có phát ra một điểm vang động, đem cửa phản khóa lại. Thân là người bình thường chủ tịch ngân hàng nghiêng tai lắng nghe một trận. Không có nghe được cái gì tiếng vang, mới cúi đầu, u ám đối nằm ngửa tại bảo an nhẹ giọng hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra, tên này bảo an làm huyết nô, dù là bị mở ngực mổ bụng, máu chảy đầy đất, cũng còn dẫy giụa lấy không có triệt để chết đi, thậm chí eo trên to lớn thương tích cũng đang từ từ khép lại. Chủ tịch ngân hàng đương nhiên biết kinh doanh tòa này quán ăn đêm Miller gia tộc là dạng gì tồn tại. Trên thực tế tiếp qua mấy năm, chờ hắn hảo bằng hữu Alexander Miller tấn thăng làm huyết tộc tử tước, hắn cũng có thể thu hoạch được sơ ủng tư cách, trực tiếp chuyển đổi thành chính thống huyết tộc, là Miller gia tộc làm trâu làm ngựa, để đổi lấy trường sinh thời cơ. Huyết tộc cũng là cần bao tay trắng đến kinh doanh vơ vét của cải. Tên này bảo an cái trán tất cả đều là mồ hôi. Bộ mặt biểu lộ dữ tợn mà vặn vẹo. Bàn tay che lấy cái bụng không cho xuống nước chảy ra. Nghe được chủ tịch ngân hàng nghi vấn, hắn khàn khàn mà trầm thấp nói. Bên ngoài có đông, một cây có cốt chất thương nhận trường thương, trực tiếp đâm xuyên nặng nề rắn chắc cách âm vách tường. Có hơn thế không giảm đem tên kia bảo an tinh chuẩn nổ đầu. Tùy ý xoắn một phát, dắt lấy đơn độc một cái đầu, chậm rãi rút đi về. Hình tượng này có điểm giống dùng cây tam đâm ô mai ăn. Chủ tịch ngân hàng trái tim phanh phanh nhảy lên chính muốn nổ tung. Hắn lập tức nằm dạp trên mặt đất, không có hướng phòng vệ sinh bò đi, ngược lại bỏ hướng phía trước góc tường. Toàn bộ thân hình khổng lồ co rúm lại tại một nửa thân thương chính phía dưới. Trường thương từ trong nhà rút ra, bảo an cái kia còn lưu lại hoảng sợ biểu lộ đầu đâm vào trên tường. Lạch cạch một tiếng rớt xuống, thật vừa đúng lúc chính rơi vào chủ tịch ngân hàng trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, chủ tịch ngân hàng hồn phách đều muốn thoát ly thân thể bay thẳng thiên ngoại. Một viên con mắt từ thân súng xuyên qua đưa đến vách tường lỗ tròn bên trong, hướng vào phía trong thăm dò. Nơi này không ai sao? Chủ tịch ngân hàng nghe phía bên ngoài có cái lão bà trầm thấp âm thanh khủng bố, vội vàng đưa tay che miệng, không để cho mình hàm răng run lên tiếng vang tiết lộ ra ngoài. Thật lâu, hắn nghe được, đạp đạp đạp, càng lúc càng xa tiếng bước chân. Cái kia cầm trường thương không biết tồn tại, phảng phất đã rời khỏi nơi này. Chủ tịch ngân hàng buông ra che miệng bàn tay. Hắn cảm giác được dưới mông mới quần đã bị nước tiểu chỗ đắm chìm vào. May mắn, còn sống. Hắn thở phào một cái, chịu đựng vứt xuống trong ngực đầu xúc động. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó chậm chạp để dưới đất. Giống động tác chậm đồng dạng xê dịch tứ chi. Hướng phòng khác một bên bò đi. Nơi đó có điện thoại di động của hắn. Chỉ cần bò qua đi, liền có thể cầm lên điện thoại trốn vào nhà vệ sinh. Thông chi những người khác. Hắn như chó tứ chi chạm đất. Hèn mọn bò. Còn không leo ra đi mấy bước. Da đầu liền tê dại một hồi. Bị. Nhìn chăm chú cảm giác. Chủ tịch ngân hàng như là đông cứng một nửa. Chậm rãi chuyển động đầu lâu. Hắn thậm chí có thể nghe được cổ rỉ sét ken két tiếng vang. Hướng phía sau nhìn lại. Tại này gặp phải gần hành lang trên vách tường. Một con mắt xuyên thấu qua trên tường lỗ thủng. Lạnh như băng nhìn chăm chú lên nằm dạp trên mặt đất hắn. Còn có một cái. Lão giọng của nữ nhân vang lên lần nữa. Chủ tịch ngân hàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tứ chi cùng sử dụng hướng phía sau bò đi. Vô ý thức muốn thét lên. Chanh, tam lăng cốt tiêm thương. Lại một lần nữa đâm xuyên mặt tường. Cốt chất xương sống dọc theo dài rằng giặc khoảng cách. Đem thương nhận thẳng tắp đưa vào chủ tịch ngân hàng trong cổ. Dừng lại mấy giây. Phảng phất lại cho chủ tịch ngân hàng tinh tế phẩm vị thời gian. Siêu, theo thương nhận hướng về sau bắn về. Chủ tịch ngân hàng cái cổ phun ra đại lượng máu tươi. Hắn hai mắt trợn lên. Mập mạp ngón tay liều mạng che lấy cổ. Lại không có cách nào ngăn cản huyết dịch từ thể nội phun ra ngoài. Tùy ý rơi xuống nước trên trần nhà. Bôi lên làm ra một bộ tinh hồng bức tranh. Lạch cạch, nặng nề thân thể quỳ dạp xuống đất. Không còn có hô hấp. Đi trong hành lang lý ngang. Tùy ý quăng cái thương hoa. Đem thương nhận trên điểm điểm tinh hồng văng ra ngoài. Hắn đem tam lăng cốt tiêm thương nhẹ nhàng chống đỡ ở trên vách tường. Cách tường tấm, hướng phía bên trong phát xạ thương nhận. Nhẹ nhàng thoải mái thu hoạch rơi trong phòng sớm đã không xứng đáng là nhân loại người sống. Cuối hành lang trong giáp, còn sót lại mấy tên bảo an cầm trường thương đoàn pháo. Vây quanh Alexander Miller, đứng tại gian phòng cuối cùng. Có được huyết tộc huyết thống Alexander có như là ánh nắng lấp lánh tóc vàng. Dung mạo tuấn mỹ âm nhu. Hai con ngươi thâm thúy mà u lam. Chỉ là giữa lông mày luôn có một cỗ vung chi không tiêu tan quái đản lệ khí cùng phù phiếm tiều tụy. Mấy tên đồng dạng là ăn chơi thiếu gia phàm nhân phú hào con cháu. Run lẩy bẩy đứng tại Alexander bên người. Trong đó mấy vị bởi vì vừa rồi chơi đến quá này. Liền y phục cũng không mặc tốt. Alexander nhìn cũng lười nhìn những này cái gọi là bằng hữu một chút, khuôn mặt âm trầm, nhẹ giọng la lên phụ thân phối cấp hộ vệ của hắn danh tự. Paul, bên ngoài thế nào? Tên là Paul Âu phục nam tử khuôn mặt hẹp dài, như là mặt ngựa, trên tay cầm lấy hai thanh hẹp dài lại mang theo thật sâu rãnh máu khảm đao. Nghe được Alexander la lên. Đứng tại vách tường biên giới, dùng lưỡi đao chống đỡ vách tường hắn xoay đầu lại, u ám lắc đầu, thiếu gia, chi viện đã ở trên đường, các ngươi trước từ ám đạo đi thôi. Alexander không nói nhảm, chỉ là nhẹ gật đầu, mặc dù vị này Paul là nhìn tận mắt hắn lớn lên trưởng bối, nhưng là huyết nô cuối cùng chỉ là huyết nô, cùng chủ nhân ở giữa tồn tại không thể vượt qua hồng câu. Thuộc về có thể tùy ý vứt bỏ tiêu hao phẩm. Tại bảo tiêu chen trúc phía dưới. Alexander đi vào bao xương nhà vệ sinh bên trong. Dùng ngón tay tại pha lê dưới gương nhẹ nhàng vạch một cái. Mở ra cửa ngầm. Cửa ngầm mở ra về sau. Hắn để mấy tên bảo tiêu đi vào ám đạo. Mình theo ở phía sau đi vào. Huyết tộc trường sinh bất lão. Cũng không phải là bất tử bất diệt. Dài rằng giặc sinh mệnh không có để bọn hắn coi nhẹ phàm trần tục thế. Ngược lại càng đáng sợ chết. Cho dù là nhà mình thế lực quán ăn đêm quầy rượu, cũng muốn thiết trí cửa ngầm cùng bí ẩn đường hầm chạy trốn. Paul nhìn xem Alexander thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vách tường. Huyết tộc năng lực, để hắn xuyên thấu qua nặng nề cách âm tường tấm. Rõ ràng cảm nhận được một trận trầm thấp tiếng bước chân tại hành lang nơi xa bắt đầu bắn vọt. Càng chạy càng nhanh, hướng phía căn này bao xương đánh tới chớp nhoáng. Ngay tại lúc này, Paul thân thể bỗng nhiên bành trướng. Vốn là hẹp dài khuôn mặt trở nên dữ tợn xấu xí. Mũi thở đột xuất bên trong quyền. Hai lỗ tai hướng về sau kéo dài. Trên da hiển hiện một tầng nhàn nhạt màu đen lông ngắn. Nửa giây không đến công phu. Hắn liền biến thành thân cao 2 mét có thừa nửa người nửa bước. Khôi ngô trắng kiện thân thể trực tiếp đem âu phục áo no bạo. Lúc đầu hơi có vẻ cồng kềnh hẹp dài khảm đao. Giờ phút này trong tay hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà linh hoạt. Chỉ nghe, xì, một tiếng, thân đao nhẹ nhõm xuyên thủng vách tường. Nằm ngang ở đối phương bôn tập con đường bên trên. Tại nửa người nửa bức quái vật khu động dưới. Hướng về phía trước hung hăng lôi kéo. Thế muốn đem địch đầu người cắt đi. Cách chương.